lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 782, Giết Thần Diệt Phật. Bản tọa đặc cách, Tôn Ngộ Không tình huống kỳ quái, Đường Lạc không tốt lắm trực tiếp ra tay, bởi vậy dứt khoát chỉnh chút chuyện, để tất cả mọi người bắt đầu đi lấy kinh, tương đương với trở lại chốn cũ, trị liệu pháp. Nói không chừng lấy, đột nhiên liền tốt rồi. Về phần làm sao thuyết phục Tôn Vũ đi lấy kinh, là trước mắt vị này đường tăng việc cần phải làm. Đường Lạc lấy lý phục người, không tốt đối Tôn Ngộ Không dùng. Thế là, phía trên khâm định ngươi vì thỉnh kinh người rồi. Đường Lạc một hồi lắc lư, thành công giải quyết đường tăng. Vị này vốn là một cái thành tín tốt hòa thượng. Ở Đường Lạc hiện ra, thần tích, sau tin tưởng không nghi ngờ. Dứt khoát kiên quyết đạp lên rồi thỉnh kinh con đường. Lắc lư Tôn Vũ một khối đạp lên đường nhiệm vụ, cũng giao cho đường tăng tay trên. Này nguyên bản chính là hắn làm việc. Đường Lạc lắc lư đường tăng. Đường tăng lắc lư Tôn Ngộ Không. Một đầu hoàn mỹ kết nối. Đem đường tăng đưa đến Tôn Vũ phụ cận. Căn dặn hoàn tất sau, Đường Lạc lúc này mới rời đi. Hắn còn có một ít chuyện muốn làm. Phảng phất là một vị vì con bất hiếu cầm nát tâm lão phụ thân. Loay hoay căn bản không dừng được. Ưng Ngầu Giản, sâu dốc rộng lớn, ánh nước trong suốt, có thơ nói, chảy nhỏ giọt lạnh mạch xuyên mây qua, trong vắt sóng xanh chiếu ngày đỏ, âm thanh đong đưa đêm mưa nghe u cốc, màu phát ánh bình minh huyễn vũ trụ, ngàn trượng sóng bay phun ngọc vỡ, một dòng tiếng nước chảy giống thanh phong, chảy về mênh mang khói sóng đi, hải âu lộ quên đi không có câu gặp, đơn giản giải thích một chút. Cũng là bởi vì khe trình độ tĩnh mà lại chiếu chiếu như gương. Dẫn đến phi điểu bay qua thời điểm coi là đồng bạn ở nơi đó. Vào nước mà chết, Tây Hải Tam Thái Tử Ngao Ngọc Liệt bị giam giữ địa phương. Lúc trước Sơn Hải Giới đi về phía Tây, Đường Lạc đi qua Ưng Sầu Giản, u ám ngâm thúy, âm phong từng trận, không thấy cái gì ánh nước trong suốt. Lại càng không cần phải nói sóng xanh chiếu ngày đỏ, mới vừa từ Ưng Sầu Giản bên trong đi ra Tiểu Bạch Long. Cũng là phách lối đến cực điểm, về sau liền rất ngoan ngoãn, trở thành rồi sư phụ sủng ái nhất tể. Theo lấy Sơn Hải Giới vỡ nát, trước kia, hồi ức địa phương, trở thành rồi qua đi. Không có chỗ cho mọi người xúc cảnh sinh tình, nhìn vật nhớ người. Hiện tại ngược lại là một loại ý nghĩa khác trên, quay về, Ưng Sầu Giản. So lấy trước kia cái càng thêm đen a. Đường Lạc đi đến Ưng Sầu Giản bờ bên, nơi này đầm sâu so Sơn Hải Giới càng thêm hắc ám. Phảng phất là một thanh tĩnh mịch giếng cổ, mở miệng tự nhiên không phải hình tròn, mà là một đảo hẹp dài vết rách, giống như là một trương quỷ dị uốn cong nhe răng cười miệng mồm. Từ bờ lên tới mặt nước, có đủ mấy chục mét cao, nhìn trên giống như là chủ giác tiến hành nhảy núi kỳ ngộ thuận tiện bảo mệnh địa phương. Đường Lạc đứng ở cao hơn mặt nước mấy chục thước cao bờ bên. Tiến lên trước một bước, hiện lên vật rơi tự do, rơi xuống đến khe trong nước, không có nổi lên bất kỳ một điểm bọt nước, liền trực tiếp như vậy chìm vào Ưng Sầu Giản. Chỉ có một ít gợn sóng ở mặt nước khuếch tán. Vừa tiến vào Ưng Sầu Giản, Đường Lạc cũng cảm giác được một áp lực trầm trọng từ bốn phương tám hướng vượt trên đến. Hoạt động lực cản không giống như là ở trong nước, mà giống như là bị khảm nạm ở kiên cố bùn đất bên trong. Cái này rất lồng giam. Đường Lạc không ngừng chìm xuống, trước mắt có đen một sợi xương máu phiêu đãng. Trong nước lập tức thêm ra rồi một luồng mùi máu tanh. Đột nhiên, yên bình vô cùng khe nước bắt đầu phun trào. Nương theo lấy xiềng xích rung động âm thanh. Một cái hiện đầy vết thương rồng trào ở nước đen bên trong duỗi ra. Chụp vào Đường Lạc, Đường Lạc tùy ý rồng chảo bắt lấy chính mình, được đưa tới đầu rồng trước đó. Một đầu bạch long lượn vòng lấy một cây trên trụ đá, hoặc là nói bị bảy cái vết dỉ loang lổ cái đinh xuyên thấu thân thể, đính tại cột đá bên trên. Chỉ có phía trước nhất một đôi rồng chảo cùng đầu có thể hơi hoạt động một chút. Cột đá bị mấy chục cây to lớn xiềng xích quấn quanh, cùng nước đáy, hai bên vách đá liên thông, cùng đại địa tương liên. Dù là bạch long động tác, xé rách vết thương chảy ra lượng lớn máu tươi, dẫn tới xiềng xích run rẩy phát ra run rẩy, cột đá cũng không nhúc nhích tí nào. Càng kinh tâm hơn là, bạch long vết thương xé rách mở rộng đồng thời, kia bảy viên vết dỉ loang lổ cái đinh trực tiếp mọc ra rồi gai ngược, câu vào bạch long máu thịt bên trong, để nó không cách nào thông qua tự mình hại mình mở rộng vết thương phương thức thoát ly. Có thể thấy được hình phạt chi trọng, cùng năm đó tiểu bạch long so ra, thật sự là trên trời dưới mặt đất. Tiểu bạch long chỉ là bị nhốt tại ưng sầu giàn không cách nào rời đi mà thôi. Cần lấy thời điểm còn có thể vô một cái giã ngoại cải thiện thức ăn. Bằng không thì ngựa trắng là thế nào bị ăn? Đương nhiên, Đường Lạc lúc kia kỵ ngựa trắng không có bị ăn. Tiểu bạch long vừa mới há mồm, liền bị ở Đường Lạc nhắc nhở dưới chuẩn bị tốt Tôn Ngộ Không một gậy làm về trong nước đi rồi. Ngao Ngọc Liệt thay thế ngựa trắng tọa kỵ địa vị sau. Nguyên bản ngựa trắng bị phóng sinh, trở thành rồi một thớt không bị trói buộc ngựa hoang, cũng không biết rõ về sau có tìm được hay không thuộc về nó thảo nguyên. Bạch Long bắt lấy Đường Lạc, không có đem hắn một ngụm nuốt xuống, đỏ hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Đúng vậy, đầu này Bạch Long hai mắt là, mà không phải phần lớn rồng màu vàng đồng tử, kia song mắt rồng bên trong cũng không cuồng bạo, bạo ngược, thậm chí thống khổ chi ý, có chỉ là cực đoan băng lãnh, phảng phất vết thương trên người thuộc về một người khác, khác một con rồng, Tây Hải Tam Thái Tử. Đường Lạc mở miệng, ngươi là người nào? Thanh âm khàn khàn truyền đến, Đường Huyền Trang. Đường Lạc nói rằng, ngươi nghĩ muốn tự do sao? Tự do, đúng, chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền thả ngươi ra ngoài. Đường Lạc nói rằng, thả ta ra ngoài, bằng cái gì? Bạch Long cười nhạo một tiếng, Đường Lạc cũng lười được giải thích, nhẹ nhõm tránh thoát rồng chảo, tay phải vươn ra một nắm, lực lượng phun trào, chung quanh xiềng xích ứng thanh mà đứt, chỉnh cây cột đá trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay tiếp theo đính tại Bạch Long trên thân bảy viên cái đinh đều xuất hiện lượng lớn vết rách. Nhưng này bảy viên cái đinh không có hủy đi, dạng này ngươi thấy được không được? Đường Lạc hỏi nói, ngoặc kép, chuẩn bị sẵn sàng a. Bạch Long không có trùng hoạch tự do cuồng hỉ, thân thể ở nước đen bên trong cuộn thành một đoàn. Nước đáy, màu đen mặt đất đột nhiên bắt đầu sôi sùng sục. Mặt ngoài xuất hiện lượng lớn bọt khí, như là lăn lộn màu đen dầu nóng, màu đen móng vuốt mãnh liệt mà từ dưới mặt đất nhô ra. Chụp vào Bạch Long, bị Bạch Long tránh đi, mà cái này một cái móng vuốt chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Dưới một hơi, vượt qua hơn 100 con màu đen lợi chảo từ sâu dưới lòng đất. Chảo bóng trùng điệp, che phủ Bạch Long tận lực né tránh. Nhưng y nguyên không thể hoàn toàn tránh thoát, một cái móng vuốt chộp vào nó trên thân, mang ra một chùm máu tươi cùng vỡ tan miếng vải. Đồng thời, nó trên thân to lớn đinh sắt bỗng nhiên biến hóa, biến thành rồng chảo hình dạng, chụp chết Bạch Long, đem nó hướng xuống lôi kéo. Thứ đồ gì? Đường Lạc tùy ý vung tay lên, dưới mặt đất vươn ra móng vuốt lập tức tiêu tán. Quán khí nặng như vậy, giống, trả lời Đường Lạc là đến từ dưới mặt đất gào thét. Này gào thét, giống như là long ngâm, nhưng mang theo vô tận oán khí. Lượng lớn đỏ hai mắt tại dưới mặt đất sáng lên, sôi trào mặt đất bắt đầu, xé rách. Từng đầu màu đen long hồn dây dưa xuất hiện, có thể nhìn thấy, bao quát chung quanh vách đá, đồng dạng xuất hiện lượng lớn màu đen dữ tợn long hồn. Không đúng, chuẩn xác mà nói, toàn bộ ưng sầu giản, bốn vách tường, mặt đất, thực tế trên đều do bọn này màu đen long hồn cấu thành. Theo lấy bạch long tạm thời thoát khốn, long hồn, thức tỉnh, thống khổ, phẫn nộ gào thét quanh quẩn toàn bộ ưng sầu giản. Tây hải bầy rồng, bạch long nói rằng, bị thương rất nặng, âm thanh y nguyên rất bình thản, chính là có chút khàn khàn. Trông coi ngươi ngục tốt. Đường Lạc hỏi, làm sao thân thể đều không có rồi, chỉ còn lại có phần lớn mất rồi chí, oán khí ngút trời tàn hồn. Vâng, bởi vì bọn họ thân rồng, ở ta trên thân, bạch long nói rằng. Đường Lạc nhìn rồi bạch long một mắt, bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch nó trên thân vết dỉ loang lổ bảy viên cái đinh là thế nào đến rồi. Ngọc Nhi, ngột ngạt vô cùng âm thanh, như chân trời sấm rền, một tôn khổng lồ màu đen long hồn chậm rãi du động ra. Ngươi muốn đi đâu? Đây cũng là Tây Hải Long Vương. Bạch Long nói rằng, rất lớn a, đây là cả nhà bị phạt, bị liên lụy cửu tộc rồi. Tây Hải bầy rồng là ngục tốt, nhưng tương tự cùng Bạch Long đồng dạng bị vây ở chỗ này. Thậm chí phần lớn so Bạch Long còn thảm, liền thân thể đều không có rồi. Thần trí không còn, ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có đầy ngập oán khí trèo trống, chết lại không chết được. Không phải, Bạch Long âm thanh nhiều rồi một luồng lãnh ý. Ngọc Nhi, người xúc phạm thiên điều, dậy mãi không sửa, liên lụy ta Tây Hải bầy rồng, hiện tại lại muốn chạy trốn sao? Tây Hải Long Vương giãy giụa thân thể, cùng nó nói là một đầu chân long chi hồn, ngược lại không như nói là một đầu vạn cong rắn độc. Xúc phạm thiên điều người, thật là ta sao? Bạch Long hỏi lại, buồn cười, cho bản tọa lưu lại. Tây Hải Long Vương gầm thét, cùng bầy rồng bỗng nhiên khó khăn. Bạch Long trên thân bảy viên cái đinh do rồng chảo biến thành bảy đầu độc long, cắn xé lấy Bạch Long. Bạch Long thân thể một hồi chìm nổi, thống khổ ở im lặng bên trong lan tràn, một lát sau mới chậm rãi đình chỉ. Cái này, hơi kinh ngạc, mờ mịt âm thanh truyền đến. Bạch Long trừng to mắt, chung quanh màu đen long hồn toàn bộ biến mất. Hiện tại được hay không? Một bàn tay đem tất cả long hồn triệt để đập nát, đánh cho tan thành mây khói. Đường Lạc hỏi nói, ngươi rất mạnh. Trầm mặc một lát, Bạch Long duỗi ra rồng chảo, bắt lấy một mai cái đinh, hung hăng nhổ một cái, lượng lớn long huyết phun ra, có thể nhìn thấy đinh sắt không phải đơn thuần đính tại máu thịt trên, càng ở xương rồng trên lưu lại từng cái đáng sợ miệng vết thương. Nhưng ngươi nghĩ kỹ rồi, muốn cùng đầy trời thần Phật là địch, giống như không phải chính mình thân thể đồng dạng. Bạch Long đem đinh sắt từng cái rút ra, thân thể đều ở run rẩy, lời nói y nguyên yên bình, để Đường Lạc hận không thể đem tiểu Bạch Long bắt vào đến, để hắn nhìn cho kỹ, học, gọi thế nào làm ngạnh hán, gọi thế nào làm mãnh nam. Đầu này Bạch Long đã bao hàm đại sư huynh đối ngươi tha thiết hy vọng a. Cùng đầy trời thần Phật là địch. Đường Lạc cười lấy lung lay đầu. Không, là bọn hắn nếm thử cùng ta là địch. Bạch Long sửng sốt một chút, đột nhiên bắt đầu cuồng tiếu, cười đến toàn bộ ưng sầu giản nước đen đều ở cuộn trào mãnh liệt. Nói đi, ngươi nghĩ muốn ta làm cái gì? Cùng Tôn Ngộ Không bọn hắn cùng một chỗ, lại lần nữa đạp lên đi về phía tây con đường. Vừa dứt lời, Bạch Long tiếng cười im bặt mà dừng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Đường Lạc, thỉnh kinh, không, chỉ là cùng đi Tây Thiên. Đường Lạc nói rằng, về phần cái khác, tùy các ngươi làm cái gì, trước kia không dám làm, hiện tại đi làm, trước kia cấm chỉ làm, hiện tại cũng có thể đi làm, giết thần diệt Phật, bản tọa đặc cách, các ngươi có thể muốn làm gì thì làm. ma diễm cuồn cuộn ngất trời. Ngươi rốt cuộc là ai? Đường Huyền Trang, bây giờ đầy trời thần Phật xưng hô ta là Phật địch. Đại Thiên Ma, Đường Lạc nụ cười rực rỡ. Bạch Long nhìn chằm chằm Đường Lạc một mắt, xông ra ưng sầu giản. Đường Lạc đảo qua cái này trống rỗng ưng sầu giản, cũng một khối bay ra, rơi vào cao hơn mặt nước hơn 100 mét bờ bên, như trước kia một dạng. Ngươi liền phụ trách ngọa tàu. Vừa rồi Thiên Ma bước cách lập tức rơi mất một nơi. Ngươi rất kinh ngạc, hóa thành hình người, một đầu tóc trắng Bạch Long hỏi nói. Trước mắt Bạch Long, không phải Như Ngọc công tử, mà là một cái tuấn tú anh khí, vết thương chồng chất tóc trắng ngự tỷ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.